Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. 116. Nội chiến. Nếu Hình Diệp không có đoán sai, nơi này hẳn là Tiểu Hắc tinh thần thế giới. Cụ thể nguyên nhân hắn vô pháp giải thích, này đề cập đến gương. Hình Diệp vẫn luôn kỳ quái. Từ cái thứ nhất thế giới khai liền cùng chính mình như hình với bóng gương. Vì cái gì nơi nơi đều tìm không thấy. Thẳng đến nhìn đến tâm lý cố vấn thất trung phát sinh hết thảy. Hắn bỗng nhiên thăng ra một cái ý tưởng. Nơi này đều không phải là thế giới hiện thực. Căn bản không tồn tại vật lý ý nghĩa thượng gương. Tào Thiến trên người có thiên nga thủy tinh. Đại biểu bọn họ là có thể mang vật thật tiến vào. Cho nên nhất ngay từ đầu, gương là đi theo Hình Diệp tiến vào tinh thần thế giới. Chính là gương có tùy ý rời đi thân thể lực lượng. Hắn vì xác định thế giới này tình huống, trợ giúp Hình Diệp điều tra, trước tiên rời đi đi ra ngoài. Như vậy vừa chuyển di, gương ngược lại đánh bậy đánh bạ mà đi ra tinh thần thế giới. Đại khái tinh thần thế giới cùng ngoại giới chung có cái chắn. Gương tới khi là mượn dùng hệ thống lực lượng tiến vào. Sau khi ra ngoài, dựa vào lực lượng của chính mình khẳng định vô pháp một lần nữa tiến vào. Hình Diệp giấu đi gương ảnh hưởng, đại khái mà đem trực tiếp suy đoán nói cho ba người. Chúng ta chỉ cần tư tưởng tượng hơi chút cùng Tiểu Hắc cộng tình, là có thể lâm vào tính chung trong tưởng tượng. Này đại biểu thế giới này căn bản là Tiểu Hắc tinh thần thế giới, nói cách khác. Chúng ta ở một cái bệnh tâm thần trong đầu. Ngụy Miểu nói, đây là không phải có điểm khoa trương. Thế giới chủ nhân là xã giao sợ hãi. Lo âu chứng làm cho trọng độ hậm hực, mà phi thường quy ý nghĩa thượng bệnh tâm thần, Hình Diệp kiên nhẫn mà giải thích. Hơn nữa khiêu chiến vận mệnh trò chơi loại chuyện này đều đã xảy ra. Thế giới này còn có cái gì là không thể tồn tại? Hắn nói thuyết phục Ngụy Miểu, Tào Thiến bên kia nhớ xong bút ký sau. Đối với vách tường hung hăng mà đá hai chân, đem vách tường đá nát, ba người, ngoặc kép, đội ngũ ngoại Ngụy Miểu nói, ngươi là ở hướng ta thị uy sao? Tào Thiến hở hững nói, không phải, lòng ta khó chịu, phát tiết một chút, nàng bản nhân đại khái cũng có rất nhỏ xã giao sợ hãi. Ở hiện đại trong sinh hoạt, đây là thực thường thấy sự tình, đại gia sẽ dần dần chán ghét tụ hội chờ hoạt động. Có thể phát WeChat tuyệt đối không gọi điện thoại, có khi nhìn đến xa lạ điện thoại thậm chí sẽ cảm thấy sợ hãi. So với thế giới thật, đại gia càng có khuynh hướng thế giới giả tưởng giao lưu. Trên mạng không thấy được mặt người có thể không có gì giấu nhau. Nhưng trong đời sống hiện thực lại rất khó cùng người xa lạ tiếp xúc. Này không xem như bệnh tật, chỉ là một loại trạng thái, cũng là thời đại này tính chung. Bị xưng là trạch, chính là cố tình Tào Thiến loại tính cách này, cùng Tiểu Hắc chứng bệnh có giao hòa chỗ, cho nên ở tinh thần thế giới, Tào Thiến đã chịu ảnh hưởng lớn nhất, nếu không phải Hình Diệp kịp thời tìm được nàng, nàng hiện tại khả năng đã chết, nếu đã biết nơi này là địa phương nào, đại lão ngươi có phải hay không tìm được đi ra ngoài biện pháp? Chúng ta chỉ cần đi ra ngoài, liền tính quá quan đi. Quan lĩnh lo lắng mà nhìn Tào Thiến, trong lòng cũng cảm thấy càng ngày càng áp lực. Hình Diệp lắc đầu, nếu là có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Tạm thời đem thật biểu kết cục phóng tới một bên. Đơn thuần chỉ đoán gương hướng đi, là có thể phát hiện, nơi này cũng không phải thế giới toàn cảnh. Nếu trên thế giới này một cái chân chính gương cũng không có. Như vậy Lục Minh trải ký thức là ra không được. Bên ngoài nhất định có chân thật thế giới ở, nơi này chỉ là cái đơn giản não nội thế giới mà thôi. Quan lĩnh miệng đại trương hỏi, người là nói, này liền giống cái ra sờ bộ oa giống nhau, một cái thế giới bộ một cái thế giới. Kia bên ngoài thế giới có thể hay không càng an toàn một ít? Sẽ không, Hình Diệp lắc đầu, đại khái chỉ biết càng nguy hiểm đi, Ngụy Miểu trợn mắt há hốc mồm. Hắn nghi hoặc hỏi, không đúng a, ta trước kia qua thế giới, tuy rằng cũng thất bại quá không ít lần, nhưng cũng chưa như vậy khó a thế giới này, chính mình tưởng tượng có thể giết người, thế giới tưởng tượng có thể giết người. Thế giới ý thức bên ngoài còn có không biết là thứ gì. Một vòng khấu một vòng, thật cho là giải khóa cửu liên hoàn đâu. Quan lĩnh cũng nghi hoặc mà nói, kỳ thật ta đã sớm phát hiện, vườn trường thế giới rối gỗ thành thời điểm còn tính bình thường. Dù sao cũng là nỗ lực đánh thật kết cục, chính là mặt sau thế giới càng ngày càng biến thái, trên cơ bản là hơi không chú ý tiến vào thế giới liền đoàn diệt tình huống. Giống như từ cùng đại lão tổ đội sao, thế giới khó khăn liền có chất bay vọt a, trạng thái bình thường hạ. Quan lĩnh nói sẽ chỉ ở trong lòng ngẫm lại, không có khả năng nói ra, nhưng hiện tại quan lĩnh phiền đến không được, tính cách trung lệnh người chán ghét một mặt cũng dần dần bày ra ra tới. Mỗi người đều có đáng ghê tởm một mặt, ghét bỏ những người khác, muốn đem trách nhiệm đẩy cho người khác, này cũng thực bình thường, lý trí trạng thái hại nhân loại có thể khắc phục tính cách trung bóng ma. Nhưng là hiện tại, quan lĩnh đã dần dần khó có thể nhẫn nại. Ta tưởng, hẳn là không phải cùng ta tổ đội nguyên nhân, mà là thật kết cục xác suất hình Diệp Trần An quan lĩnh. Chúng ta cơ hồ mỗi cái thế giới đều có thể đánh ra thật kết cục. Đổi thành ta là trò chơi, cũng sẽ nhằm vào chúng ta tăng lên khó khăn, hình Diệp lý giải đại gia ý tưởng. Hắn cũng không nghĩ sinh khí. Nhưng muốn bảo đảm hạ xuống trạng thái chung duy trì lý trí thật sự là quá khó khăn. Bực này với là một người ở hướng tả xem đồng thời hướng hữu xem. Là không có khả năng làm được, nhiều nhất là tốc độ mau người. Có thể giảm bớt này giữa hai bên thời gian kém mà thôi. Ngăn chặn muốn gian dạy quan lĩnh cùng Tào Thiến tâm tình. Hình Diệp nói, chúng ta vẫn là muốn tìm người chơi khác. Hơn nữa một tầng tầng xuống phía dưới đi, mỗi cái tầng lầu đều không giống nhau, nói không chừng có thể tìm được đi ra ngoài biện pháp. Mặt khác, quan lĩnh, Tào Thiến, các ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại yêu cầu các ngươi tìm kiếm đặc thù mã QR. Thế giới này thực đặc thù, thế giới mã QR hẳn là cũng phi thường cương. Các ngươi còn nhớ rõ rối gỗ thành trung Randy sử dụng ngôn ngữ gai nhọn sao? Này liền thuộc về tinh thần loại mã QR, chỉ dựa ngôn ngữ là có thể cấp đối thủ tạo thành bị thương nặng. Hiệu quả không dung khinh thường, vì về sau chiến đấu cũng hảo, chúng ta không thể bỏ qua thế giới này mã QR. Chúng ta tại tâm lý cố vấn thất trung trở mình một phen. Nói không chừng có thể tìm được hắn trước sau như một trầm tĩnh làm quan lĩnh cùng Tào Thiến cảm. Giác hảo một chút. Bọn họ chạy tiến văn phòng tìm kiếm, Hình Diệp không có động, hai cái phục mệnh người chơi sao? Ngụy Miểu híp mắt xem Hình Diệp, hắn hiển nhiên hiểu lầm Tào Thiến cũng là phục mệnh, người đánh hảo bàn tính, nghịch mệnh người chơi thủ hạ mang mấy cái phục mệnh, đem phục mệnh trở thành nô lệ hút huyết, là đạt được tích phân biện pháp tốt nhất, hắn đôi mắt đỏ bừng. Chỉ vào chính mình nói, ngươi loại người này. Có phải hay không đem ta cũng trở thành máy ATM? Giết ta là có thể bắt được 1000 tích phân. Các ngươi những người này, không đều là như thế này sao? Ngươi cùng địch huống có cái gì khác nhau? Địch huống, rất quen thuộc tên, Hình Diệp cười nhạo nói. Khác nhau nhưng lớn, ngươi nếu là đem ta cấp bậc xem đến như vậy thấp. Ta sẽ cảm thấy ngươi ở vũ nhục ta. Ta trước thế giới bắt được 39000 tích phân. Trên người của ngươi kia 1000 tích phân, ta nhưng xem bất quá mắt ngày thường Hình Diệp cũng không là thích khoe ra người. Hắn điệu thấp nội liễm, đối chính mình nói ra mỗi cái tự phụ trách, cũng không dùng vô ý nghĩa ngôn ngữ đi chọc giận người khác. Chính là hiện tại, cho dù là Hình Diệp, cũng thoáng có chút mất khống chế. Ngươi khinh thường ta, Ngụy Miểu bị Hình Diệp nói chọc giận, bắt lấy hắn cổ áo nói. Ta ở tỉnh bơi lội đội, mang quá vô số học sinh, có mấy cái tiến vào quốc gia đội sau cầm thế giới quán quân bơi lội kiện tướng. Vẫn là đệ tử của ta đâu. Các ngươi này đó giả áo túi cơm, thấy ta già rồi, liền không cần ta, đem nhị đội cho ta mang. Khinh thường ta phải không? Hắn mặt bộ biểu tình vặn vẹo lên, giống người điên giống nhau đối với Hình Diệp gào thét. Hình Diệp nhìn hắn trong chốc lát. Bỗng nhiên vươn tay, ở không trung vẽ lên, Ngươi muốn làm gì? Muốn đánh phải không? Ta Phụng Bồi, Ngụy Miểu cũng nhảy ra di động, muốn sử dụng mã QR. Tào Thiến đã phát hiện bên này động tĩnh, nàng không nói hai lời liền xông tới, một phen vặn gãy Ngụy Miểu cánh tay. Ngày thường Tào Thiến chỉ biết chế phục địch nhân, đối với nhân loại, nàng sẽ không xuống tay như vậy tàn nhẫn. Nhìn đến Tào Thiến động tác, đang tìm mã QR, quan lĩnh bỗng nhiên nhớ tới. Lúc trước ở vườn trường giờ quốc tế, Tào Thiến cũng là như vậy dứt khoát lưu loát mà một chân đưa hắn đi xuống uy thực não ma. Kia đoạn trải qua thật sự thực đáng sợ, quan lĩnh chỉ là cái người thường, không có Hình Diệp như vậy cường đại trái tim, hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ nhớ tới, mà ở lúc này nhớ tới, chính là đối Tào Thiến hận ý. Ngụy Miểu gào thét lớn, các ngươi cho rằng ta chỉ có một kỹ năng ban đầu sao? Trừ bỏ lãng Lý Bạch Điều, ta còn có dạy học và giáo dục năng lực, ta muốn khống chế các ngươi. Khống chế, quan lĩnh còn lại là bị ma quỷ ám ảnh giống nhau mà móc ra súng bách phát bách chúng. Nhắm ngay chế phục Ngụy Miểu Tào Thiến, trong lòng nghĩ, ta muốn giết Tào Thiến, nếu không tiếp theo cái bị nàng như vậy đối đãi người. Chính là ta, trường hợp cực độ hỗn loạn khi, Hình Diệp vẽ cuối cùng một bút. An hồn khúc thanh âm ở hành lang chung quanh quẩn lên. An hồn khúc thuộc về quý hiếm mã QR, chỉ đối hoán linh có khắc chế hiệu quả, đối với nhân loại là không có hiệu quả, nhưng nó bản thân nhạc khúc là phi thường dễ nghe, mỗi lần nghe được nó, đều sẽ có loại tinh lọc linh hồn cảm giác. Hình Diệp tay không có đình, tiếp tục họa đi xuống, họa ra một cái chỉ có bình thường dương cầm một nửa lớn nhỏ tam giác dương cầm. Nó tuy rằng tiểu, nhưng vẫn là thực toàn diện, có thể đàn tấu, chỉ là hiệu quả không có bình thường dương cầm như vậy dễ nghe. Hình Diệp đứng ở tiểu dương cầm trước, nhẹ nhàng đàn tấu ra một đầu khúc, hắn không có che giấu chính mình cảm tình, mà là đem lúc này sở hữu tâm tình toàn bộ phóng thích ở âm nhạc chung. Nghe được hắn âm nhạc thanh, mọi người cảm nhận được Hình Diệp lo lắng, lo âu, ẩn nhẫn, bi thương cùng với điên cuồng, hắn sợ ở đây bất luận cái gì một người đều khó chịu. Hắn ước gì giết trước mắt mọi người, quản hắn đồng đội không đồng đội, người chơi hoặc là NPC, hắn muốn tìm đến tiểu gương, làm gương vĩnh viễn giấu ở hắn trong lòng ngực, ai cũng không cho xem siêu hắn muốn xé nát che ở hắn trước mắt hết thảy. Đi hắn trò chơi, đi hắn cốt truyện, đi hắn lấy đại cục làm trọng. Ai ngăn trở hắn báo thù, ai ngăn trở hắn tìm gương, hắn liền thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, chính là, không được, không thể làm như vậy. Nếu tùy hứng có thể giải quyết vấn đề, kia còn muốn tư tưởng làm cái gì? Nếu điên cuồng có thể đạt được hết thảy, kia còn muốn đạo đức cùng pháp luật làm cái gì? Nếu mỗi người đều bởi vì một chút không vui liền uổng cố chính mình chức trách, vứt bỏ hết thảy chỉ lo thương tâm, kia xã hội còn muốn như thế nào tiến bộ? Lý trí, quy tắc, dư luận, nhân tế, người sống ở trên thế giới, chịu đủ loại trói buộc, tức là hạn chế, cũng là bảo hộ, có chút tuyến, vĩnh viễn không thể lướt qua đi. Quan lĩnh, vì Ngụy Miểu trị thương, Hình Diệp ở an hồn khúc tiếng nhạc chung. Đối quan lĩnh nói, Tào Thiến, buông ra hắn. Cùng ta cùng nhau hướng Ngụy Miểu xin lỗi, Hình Diệp lại đối Tào Thiến nói. Tiếp theo, hắn nhìn Ngụy Miểu, thực xin lỗi, Ngụy Miểu tiên sinh, ta có vô số lý do tới giải thích chính mình vừa rồi xúc động lời nói. Chính là sai rồi, chính là sai rồi, là ta tự cao tự đại, không có nhìn thẳng vào ngươi vị này hợp tác giả, tại hành động chung cũng không có trưng cầu ngươi ý kiến. Ỷ vào chúng ta người nhiều chuyên quyền độc đoán, là ta sai, quan lĩnh không rên một tiếng mà giúp Ngụy Miểu trị thương sau. Tào Thiến vươn cánh tay nói, ta quá xúc động, người đem ta cánh tay cũng bóp nát đi, đau một chút tính ta thua, nàng biệt nữ mà không có nói xin lỗi. Nhưng xin lỗi đã biểu hiện ra ngoài, quan lĩnh thu hồi súng bách phát bách chúng, quỳ gối Tào Thiến trước mặt. Bàn tay hung hăng ném ở chính mình trên mặt, mắng, ta mẹ nó suy nghĩ cái gì, thế nhưng phải đối chính mình đồng bạn xuống tay. hắn phiến chính mình miệng động tác đặc biệt thuần thục, quỳ xuống động tác cũng là như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Hiển nhiên bởi vì đánh bạc ở lão bà trước mặt quỳ quá vô số lần. Ngụy Miểu cánh tay chữa khỏi lúc sau, trong mắt tơ máu cũng dần dần rút đi. Hắn thở dài nói, các ngươi xin lỗi cái gì à? Rõ ràng là các ngươi đã cứu ta, còn mang theo ta quá quan. Ta dựa vào chính mình vừa rồi liền đã chết. Nghe các ngươi là đối ta, ta, khoe khoang cái gì đâu, một hồi nhân cảm xúc suýt nữa giết hại lẫn nhau huyết án. Như vậy trừ khử, này ca thật là dễ nghe, Ngụy Miểu nói. Nghe được người muốn khóc, nhưng là lại cảm thấy vui mừng. Là cái gì khúc? An hồn khúc, Hình Diệp nói. An ủi vong linh, trấn an người sống khúc, khó trách ta nhớ tới qua đời nhiều năm phụ thân rồi, Ngụy Miểu thấp. Giọng nói, vô luận Dương Cầm, vẫn là an hồn khúc, đều là Hình Diệp ở cái thứ nhất hỗn chiến thế giới được đến mã QA. Tào Thiến cùng quan lĩnh cũng là, bọn họ một đường đi tới cho tới hôm nay, nhân này đầu khúc quen biết, hiện tại cũng bị này đầu khúc trấn an. An hồn khúc bản thân liền dễ dàng làm người nhớ tới chết đi người nhà. Nhưng lại có an ủi hiệu quả, bi thương thả bình tĩnh, là trước mắt bọn họ nhất yêu cầu tâm thái. Đại lão quả nhiên là đại lão. Dưới loại tình huống này thế nhưng có thể nghĩ đến an hồn khúc, bình tĩnh lại quan lĩnh nói. Ta vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng chúng ta thật sự xong rồi. Ta như thế nào có thể nói ra cái loại này lời nói đâu, cái gì bởi vì cùng đại lão tổ đội thế giới mới có thể biến khó, quá hỗn trướng, ta thật không có cái kia ý tưởng. Quan lĩnh giơ ba ngón tay đối Hình Diệp thề, có cũng không quan hệ, Hình Diệp nói, ghen ghét, oán trách, xúc động từ từ cảm tình, là mỗi người đều có, một ít không hảo ý tưởng, ngẫu nhiên toát ra tới cũng không quan hệ. Chúng ta muốn học sẽ tiếp thu chính mình có khuyết tật, tiếp thu chính mình là cái không hoàn mỹ người, nhìn thẳng vào khuyết điểm, dùng tích cực tâm thái đi sửa lại, không thể một mặt áp lực chỉ biết đổi lấy biến thái, thông qua lúc này đây tình cảm bùng nổ. Hình Diệp mới phát hiện, chính mình bản chất là cái thực tự đại người, hắn hơn người song thương cùng với xã hội địa vị, quyết định Hình Diệp cao nhân nhất đẳng. Trong lòng vẫn luôn cất giấu cảm giác về sự ưu việt. Nguyên lai ta khuyết điểm cũng rất nhiều. Hình Diệp âm thầm thầm nghĩ. Bất quá không quan hệ. Này đại biểu ta có thể trở nên càng hoàn mỹ. Hắn càng phát hiện, nguyên lai chính mình so trong tưởng tượng càng tưởng niệm Lục Minh Trạch. Càng vô pháp rời đi hắn. Quan lĩnh lấy ra hai chương mã QA. Tào Thiến cũng tìm được một chương. Bọn họ đem mã QA đưa cho Hình Diệp, Hình Diệp âm thầm ghi nhớ, nếu lấy vừa rồi tâm thái, hắn đại khái là không nhớ được này đó mã QA. An hồn khúc 15 phút có tác dụng trong thời gian hạn định sau khi đi qua. Tào Thiến dư vị này yên lặng nhạc khúc nói, chiến đấu khi nghe xong nhiều như vậy thứ cũng chưa chú ý tới. Này đầu khúc thật sự rất êm tai. Là Lâm Tĩnh Tuyết tặng cho chúng ta lễ vật, chúng ta bị một cái NPC cứu, vẫn là một cái khác thế giới NPC, đi thôi, nhớ hảo mã QA, Hình Diệp nói. Đi tìm người chơi khác, sau đó đại gia một hơi lao ra cái này phá địa phương, tác giả có lời muốn nói. Nhìn thoáng qua dinh dưỡng dịch, không tới 2 vk, hôm nay ta liền nghỉ ngơi đi, ngày mai nếu là tới rồi. Sáng mai ta liền dậy sớm thêm càng, ta giống nhau là buổi chiều 2 điểm cùng buổi tối 8 điểm đổi mới. Nếu là dinh dưỡng dịch đêm nay đến 2 vk, vậy ngày mai buổi sáng 10 giờ tả hữu có một cái thêm càng. Sau đó 2 điểm bình thường đổi mới, ái đại gia Nga, ta nghỉ ngơi đi, sao moa moa, ngày mai đại khái là có thể rời đi này đáng chết tinh thần thế giới cùng tiểu gương. Hội hợp đi. Đại khái, hết chương.